Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp đem chết đi những cái kia quái ngư, ăn xuống, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày, thật đúng là quá điên cuồng, thiên hà bên trong loại này quái ngư, số lượng vô cùng nhiều, không bao lâu, liền để bọn hắn bao vây, lăn đi ha. A Ninh quát lạnh một tiếng, đưa tay liền hưa ra lạnh thấu xương kiếm khí, thiên cương kiếm khí, đem nước sông bổ ra, dọc đường những cái kia quái ngư, bị đánh trở thành hai nửa, rất nhanh, càng nhiều quái ngư vọt lên, đem nước ra những thứ này quái ngư, ăn hết, tiếp đó, bọn hắn gầm thét. Lần nữa đánh tới, đám người nhao nhao ra tay, không ngừng đánh giết những thứ này quái ngư. Cuối cùng, bọn hắn đến bên kia bờ sông, chờ thêm bờ một khắc này, bọn hắn đều thở dài một hơi. Mặc dù thực lực của bọn hắn, siêu cường có thể quét ngang hết thảy, thế nhưng là, những thứ này quái ngư hung hãn, vẫn là hù dọa bọn hắn. Còn tốt, bọn hắn ngay từ đầu, không có tách ra hành động, bằng không mà nói, muốn trải qua cái này thiên hà, cũng không dễ dàng a. Lâm Hiên Hiên hướng về phía trước nhìn lại, tại phía trước, là kiến trúc to lớn. Những kiến trúc này phía trên, khắc lấy rất nhiều đồ án, là có cường đại pháp tắc cùng ký hiệu, khắc lên, Lâm Hiên liếc mắt nhìn, phát hiện khắc cũng là một chút thần thú đồ án, trong đó có thần long, thần hổ, chu tước, huyền vũ, tứ đại thần thú, trừ bọn họ bên ngoài, còn có những thứ khác một chút thần thú, có một chút, Lâm Hiên nhận biết, có một chút, Lâm Hiên căn bản là chưa thấy qua, thậm chí, chung quanh những trưởng lão kia, cũng chưa từng thấy, bọn hắn ngờ tới, hẳn là cái trước kỷ nguyên thần thú, liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm. Nơi xa lại truyền tới tiếng xé gió, rõ ràng, gia tộc khác cùng môn phái người tới, từ trưởng lão nói, trước tiên đừng nghiên cứu những thứ đồ này, đi trước đi, chúng ta muốn cướp chiếm tiên cơ, chương 9244 lựa chọn thần thú, luân hồi tông người, muốn cướp chiếm tiên cơ, bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm lối vào, răng rác, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, trong đó một cái thần thú pho tượng, chậm rãi lõm xuống dưới, một cái lối đi xuất hiện, luân hồi tông một cái nội môn đệ tử, thu hồi thủ trưởng, hắn kích động hô. Trưởng lão, ở đây nha, đây là cửa vào, hắn cũng là ngẫu nhiên phát hiện, còn lại mấy cái bên kia người quay đầu trông lại, nhìn thấy cửa vào, bọn hắn kích động không thôi, nhao nhao vọt tới, nhưng lại tại lúc này, lại là một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, răng rác, ngay sau đó, một cái thần thú pho tượng, lần nữa lõm xuống dưới, thứ hai cái thông đạo xuất hiện, luân hồi tông những trưởng lão kia, đột nhiên quay đầu, nhìn qua mới xuất hiện cái lối đi kia, bọn hắn khiếp sợ không thôi, thông đạo phía trước, Lâm Hiên cũng là thu hồi thủ trưởng, hắn nói, ta chỉ là thử một phen, không nghĩ tới thật có thể đi, ấn một chút, những thứ khác thần thú pho tượng, từ trưởng lão nhanh chóng nói, chung quanh những người kia, nhao nhao hành động, đưa tay đặt tại pho tượng phía trên, răng rác, cái này đến cái khác pho tượng, lõm xuống dưới, cái này đến cái khác thông đạo hiện lên, tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn đều trầm mặc, phía trước, bọn hắn tìm không thấy thông đạo lối vào, hiện tại thế nào, bọn hắn tìm được, nhưng mà, thông đạo cũng quá là nhiều a, giống như, mỗi một cái sau pho tượng. Cũng là một cái lối đi, phải làm gì đây, muốn đi cái nào thông đạo đâu, đệ tử trẻ tuổi nhóm, nhìn phía trưởng lão, thế nhưng là, liền những trưởng lão này, cũng là vô kế khả thi, từ trưởng lão bọn người, thương lượng một phen, nói, vẫn là tách ra hành động a, đại gia hết thảy cẩn thận, có nguy hiểm gì, liền truyền lại tin tức, bây giờ, chính mình cũng chỉ có thể tách ra hành động, đám người nhau nhau lựa chọn đồng bạn, phần lớn người liên hợp cùng một chỗ, tạo thành cái này đến cái khác đội ngũ, đương nhiên, cũng có hành động đơn độc. Bất quá, dạng này vô cùng thiếu, Lâm Hiên đi tới, Lăng Thiên các những đệ tử kia trước mặt, hắn nói đến, hết thảy cẩn thận, lượng sức mà đi, sau đó, hắn lại trở về A Ninh bọn người bên cạnh, nói, chúng ta đi thôi, chúng ta muốn đi cái nào thông đạo, A Ninh dương lên gương mặt hỏi, liền đi cái này thanh long thông đạo a, phía trước, chính là Lâm Hiên mở ra thanh long thông đạo, không đợi mập mạp bọn họ sao, bên cạnh Liễu Như Yên hỏi, Lâm Hiên hướng phía sau liếc mắt nhìn, đã có người bắt đầu độ thiên hà, nghĩ đến không cần bao lâu. Bọn hắn liền có thể đi tới bờ bên kia, Lâm Hiên nói, trước tiên không đợi, bất quá, ta sẽ ở Thanh Long Thông Đạo ở đây, lưu lại tin tức, mập mạp cùng bay trên trời lâu chủ chạy đến, nhất định có thể cảm ứng được, đi thôi, nói xong, Lâm Hiên phất tay, mang theo mấy người đi vào, Lâm Hiên bên này, có A Ninh, Liễu Như Yên cùng Băng Sơn Tiên Tử, mấy người, tiến vào Thanh Long trong thông đạo hết sức lờ mờ, bọn hắn cảm nhận được, trong thông đạo có số lớn không gian lực lượng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này tương đương với một cái không gian truyền tống trận a, không biết sẽ truyền tống đến nơi nào đâu. Rất nhanh, bọn hắn liền từ trong thông đạo đi ra, cảnh tượng phía trước cũng hiện ra, Lâm Hiên phát hiện, tại trước mặt bọn hắn, là mênh mông đại sơn, rừng rậm nguyên thủy, cây cối chung quanh vô cùng cao lớn, lá cây như thương khung, già thiên cái địa. Băng Sơn Tiên Tử tự lẩm bẩm, đây quả thật là Trường Sinh Điện chốn cũ sao? Tại sao ta cảm giác giống như là tại một mảnh bên trong ngọn thần sơn? Sẽ không có sai, Lâm Hiên cảm ứng một chút, trong hư không sức mạnh, hắn nói, vẫn là loại kia thần bí pháp tắc, chúng ta hẳn là còn ở Trường Sinh Điện chốn cũ. Căn cứ vào ta suy đoán, cái này Trường Sinh Điện chốn cũ liền như là một cái rộng lớn thế giới đồng dạng, có loại này rừng rậm nguyên thủy cũng không kỳ quái, đi thôi. Sau đó thì sao? Một đoàn người liền tiến vào đến trong rừng rậm, không chỉ là Lâm Hiên, Luân Hồi Tông còn lại mấy cái bên kia cường giả đồng dạng cũng là tiến vào trong thông đạo. Tại bọn hắn sau khi đi vào không bao lâu, những thứ khác gia tộc và môn phái cũng tới, bọn hắn bắt đầu độ thiên hà. Thiên hà bên trong những cái kia quái ngư lần nữa nổi lên, đại chiến bộc phát, có một chút cường giả sơ suất bị quái ngư cho nuốt lấy. Còn lại những cái kia thần vương nhìn qua một màn này thời điểm sắc mặt tái nhợt, những thứ này quái ngư cũng quá đáng sợ a, ra tay toàn lực ở cái địa phương này hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Ngập trời pháp tắc bộc phát, toàn bộ thiên hà dường như đều bị đánh xuyên, sức mạnh mênh mông bao phủ hết thảy. Một bên khác, Lâm Hiên bọn hắn đã bắt đầu tìm tòi cái này rừng rậm nguyên thủy. Mới vừa vào tới không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện một gốc thần dược, cái này khiến bọn hắn vô cùng kích động. Rất nhanh bọn hắn phát hiện thứ hai gốc thần dược. A Ninh nói, tại sao ta cảm giác cái này rừng rậm nguyên thủy là một cái thần dược viên đâu? Băng Sơn Tiên Tử gật gật đầu nói, thật có khả năng, lấy Trường Sinh Điện thủ bút thật đúng là làm ra được, vậy chúng ta chẳng phải là phát tài? Liễu Như Yên kích động đều nhanh nhảy cờn lên, nhanh nhanh nhanh xem có hay không thần quả. A Ninh càng là con mắt tỏa sáng, Trường Sinh Điện trồng xuống thần quả nhất định ăn thật ngon. Một đoàn người nhanh chóng tiến lên, sau nửa canh giờ bọn hắn phát hiện một cái thần quả, phía trước có một quả tiểu thụ, trên cây có một cái màu tím quả óng ánh trong suốt, cách rất xa bọn hắn liền có thể ngửi được quả hương khí. A Ninh nước bọt đều nhanh đi ra, nhìn thấy màu tím thần quả, nàng vèo một tiếng liền vọt tới, trong nháy mắt liền đi tới thần quả trước mặt, lộ ra tay nhỏ liền chộp tới cái này thần quả, một bên ra tay còn vừa nói, để cho ta thứ nhất cái nếm thử có ăn ngon hay không. Rất nhanh nàng liền bắt được cái này màu tím thần quả, nhưng lại tại lúc này, tại màu tím thần quả sau lưng nhưng lại có một đạo màu tím bóng rắn hiện lên, hắn nhanh như tia chớp đánh tới A Ninh, cắn lấy A Ninh trên tay. A Ninh ai u một tiếng, nhanh chóng thu hồi thủ trường, hơn nữa như điện chớp lui lại. Lâm Hiên bọn người nhìn thấy A Ninh tham ăn bộ dáng cười ha ha, nhưng nháy mắt sau đó bọn hắn thì thay đổi sắc mặt, không tốt, A Ninh bị thương. Mấy người vọt tới, Liễu Như Yên càng là cầm lên Erin bàn tay, nàng hỏi, chuyện gì xảy ra a, làm bị thương chỗ nào? A Ninh trên tay có hai cái dấu răng, vết tích vô cùng cạn, thậm chí đều không thể đủ phá vỡ A Ninh phòng ngự. A Ninh nói, có chút đau, giống như bị một con rắn cắn, còn tốt ta phía trước ăn luyện thể thần dược, thực lực tăng nhiều, bằng không lần này thật sự sẽ bị hắn phá vỡ phòng ngự. Trường Sinh trốn cũ bên trong xa chắc chắn không là bình thường xa nha, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, muốn bị quay lên một ngụm hạ tràng sẽ rất thảm. A Ninh cũng là nhiều lần nghĩ lại mà sợ, khinh thường nha, trên đường đi chúng ta cũng không có gặp phải yêu thú, còn tưởng rằng ở đây không có bất kỳ cái gì yêu thú đâu, không nghĩ tới chỉ là chúng ta phía trước vận khí tốt không có gặp phải mà thôi. Băng Sơn Tiên Tử cũng là nhíu mày, vừa nói nàng một bên đánh ra một đạo hàn băng bao phủ A Ninh tay, giúp nàng giảm bớt một chút đau đớn. A Ninh quơ quơ tay nhỏ nói, không thể nào đâu, ta phải đi báo thù. Nói xong nàng lần nữa xông về phía trước, đi tới màu tím thần quả trước mặt thời điểm, A Ninh đưa tay liền đánh ra một đạo kiếm khí, lạnh thấu xương kiếm khí chém về phía thần quả. Thần quả sau lưng đạo kia màu tím bóng rắn lần nữa bay ra, thân thể của hắn như điện chớp cùng kiếm khí đụng vào nhau, oanh, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, kiếm khí nhanh chóng lắc lư, nhưng màu tím bóng rắn lại bị đánh thành hai nửa. Chương 9245 vô hạn phân thân. Nhìn qua nứt ra bóng rắn, A Ninh hừ nhẹ một tiếng, nhìn ngươi còn dám hay không đánh lén ta. Nàng thi triển kiếm khí, thế nhưng là thiên cương kiếm pháp, cái này bóng rắn cũng dám ngạnh kháng, thực sự là ngu xuẩn. Màu tím bóng rắn cắt thành hai nửa, phiêu phù ở trong hư không, nhưng mà nó cũng không có rơi trên mặt đất, bể tan tành thân thể, vậy mà nở rộ tia sáng, sau đó đứt gãy thân thể, vậy mà bắt đầu lớn lên, một cái dài ra đầu rắn, một cái dài ra đuôi rắn, trong chốc lát đứt gãy thân thể, vậy mà đã biến thành hai đầu rắn độc, bọn chúng lần nữa hóa thành sấm sét đánh tới A Ninh. Gì tình huống nha? A Ninh kinh hô một tiếng, nhanh chóng né tránh, đồng thời tay nhỏ nàng vung lên một đạo kiếm khí khổng lồ để ngang trước mặt của nàng, chặn hai tia chớp, nàng bị chấn động đến mức lui lại. Nàng không bị thương, bất quá nàng quá rung động, Cắn răng, nàng xuất thủ lần nữa, lại là một đạo thiên cương kiếm khí, chém về phía trước. Kiếm khí này đại khai đại hợp, thế như trẻ tre, không bao lâu, liền đem hai đầu rắn độc lần nữa chặt đứt. Nhưng mà, lần này đứt gãy rắn độc, nhanh chóng lớn lên, đã biến thành 4 đầu. A Ninh lại ra tay, lại biến thành 8 đầu. A Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Chuyện gì xảy ra a? Làm sao còn càng đánh càng nhiều? 8 đầu rắn độc, từ 4 phương 8 hướng đánh tới A Ninh. A Ninh chỉ có thể, nhanh chóng ra tay, nhưng mà, càng đánh càng nhiều, đến cuối cùng, đã biến thành mấy trăm đạo bóng rắn, đem A Ninh vây. Băng Sơn Tiên Tử nhìn thấy một màn này thời điểm, quát lạnh một tiếng, tay áo vung lên, giữa thiên địa rơi xuống tuyết lớn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ hư không cho đóng băng, những cái kia bóng rắn cũng bị đóng băng ở bên trong hư không. A Ninh thừa cơ hội này, lui trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, nơi này cũng quá đáng sợ a, không có thú vị chút nào, vốn là còn cho là nàng thực lực tăng nhiều, nắm giữ Thiên Tang kiếm quyết sau đó, ở đây có thể quét ngang hết thảy đâu, thật không nghĩ đến, vừa tới ở đây, liền gặp không ít nguy hiểm. Thậm chí, còn kém chút chịu thiệt hại lớn. Băng Sơn Tiên Tử đi ra phía trước, nhìn qua bị băng phong những rắn độc kia, nàng híp mắt lại, sau một khắc, nàng vỗ tay cái độc, phía trước hàn băng, nhanh chóng biến hóa, xuất hiện một chút băng chùy, đem những độc xà này thân thể, đâm xuyên, những rắn độc kia điên cuồng giãy giụa. Băng Sơn Tiên Tử kinh ngạc, giống như mỗi một cái, đều là thật sự tồn tại, không giống như là huyễn ảnh, cũng không giống là phân thân a. Lâm Hiên, Liễu Như Yên, bọn hắn cũng đi tới, nhìn qua một màn này, bọn hắn vô cùng rất hiếu kỳ, chưa từng thấy qua loại tồn tại này. Rầm rầm rầm, những độc xà này vậy mà bắt đầu phản kích, đầy trời hàn băng đều phát ra tiếng oanh minh, thậm chí có vài chỗ đã xuất hiện vết rách. Băng Sơn Tiên Tử nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa đánh ra đầy trời hàn băng, mấy chục tầng hàn băng rơi xuống, triệt để đem những độc xà này cho đóng băng. Sau đó nàng lại ra tay, đem thần quả không gian chung quanh cũng cho băng phong. Tay nàng vung lên, thần quả bay tới, A Ninh nhanh chóng chạy chậm đi qua. Nói, sư tỷ, có thể để cho ta nếm trước nếm sao? Nhà đầu này, còn băn khoăn ăn đâu? Băng Sơn Tiên Tử kiểm tra một vòng, phát hiện không có nguy hiểm, liền đưa cho A Ninh, nói, trước tiên cho ngươi ăn đi, rừng rậm này rộng rãi như vậy. Kế tiếp, bọn hắn chắc chắn còn có thể tìm được thần quả, đến lúc đó, bọn hắn lại muốn cũng không muộn. Hì hì, tạ tạ sư tỷ. A Ninh vui vẻ tiếp nhận thần quả, tại chỗ liền ăn một miếng. Ân, ăn thật ngon a. A Ninh mắt to, con người híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, gương mặt hạnh phúc. Sau đó thì sao? Bọn hắn tiếp tục xuất phát. Hai ngày sau đó, bọn hắn vừa tìm được một cái thần quả. Lần này, thần quả cho Băng Sơn Tiên Tử. A Ninh mắt to nháy nha nháy, nhưng mà, cũng không tiện lại thêm. Nàng chỉ có thể thúc giục Lâm Hiên, nói, nhanh lên, nhanh lên, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Tại Lâm Hiên bọn hắn bên này, tìm kiếm thần quả thời điểm, Càn Khôn Bất Diệt Tông, cùng với một chút thái cổ thế gia, cũng là vượt qua thiên hà. Bọn hắn đi tới bờ bên kia, nhìn xem những cái kia thần thú pho tượng. Cùng với từng cái thông đạo, cũng bắt đầu thương lượng, chuẩn bị hành động, một vài gia tộc cùng môn phái sắc mặt, có chút âm trầm, vừa mới tại thiên hà, bọn hắn có thể ăn thiệt thòi lớn, nơi này, so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, Càn Khôn Bất Diệt Tông bên này, cũng chuẩn bị tách ra hành động, Đại Thiên Thần Vương cũng tới, hắn hướng về phía bên người những người kia, nói, hết thảy cẩn thận a. Đám người gật gật đầu, tới mấy cái nội môn đệ tử, đi theo bên cạnh ta, một người đàn ông cao lớn nói, hắn là hạch tâm đệ tử. Đạp Thiên Thần Vương, lập tức, không thiếu nội môn đệ tử, tụ tập ở bên cạnh hắn, tại cách đó không xa, còn có một cái, trên ánh mắt khăn che mặt nữ tử, cũng triệu tập mấy cái đệ tử, ngoại trừ nàng, Gió Dương Xanh cũng tại, bất quá, Gió Dương Xanh không có ý định, cùng những người khác liên thủ, hắn chuẩn bị hành động một mình, thực lực của những người này, đều rất mạnh, ở đây, bọn hắn không cần áp chế tu vi, thực lực của những người này, sau trước đó cùng Lâm Hiên thời điểm chiến đấu, mạnh hơn, từng đạo bóng người, tiến vào khác biệt trong thông đạo. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người lại có thu hoạch, nhưng bọn hắn tìm được, cũng là thần dược, bây giờ, đã nhân thủ một gốc thần dược, nhưng thần quả cũng không nhiều, cho tới bây giờ, cũng chỉ tìm được hai cái. A Ninh đối với cái này, cũng không phải rất hài lòng, nàng bắt đầu thi triển một chút thần thông, tới mở rộng tìm kiếm phạm vi, đừng nói, còn thật sự bị nàng tìm được. A Ninh kích động phất tay, nói, nhanh nhanh nhanh, tới đây, ta phát hiện, một cái đồ vật ghê gớm. Lâm Hiên mấy người, đang tại những địa phương khác tìm kiếm. Nghe được An Bình lời nói, bọn hắn lập tức trở về, đi tới A Ninh bên cạnh, Lâm Hiên cười nói, ngươi phát hiện cái gì? Là thần quả sao? A Ninh gật gật đầu, nói đến, đúng thế, hơn nữa giống như không chỉ một mai, thật nhiều không có đâu, thật sự, giả, vậy thì đi xem một chút. Một đoàn người tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước bay đi, không bao lâu, phía trước tầm mắt, đột nhiên trống trải, phía trước, vậy mà xuất hiện một mảnh đất trống, trên đất trống, chỉ có một cái cây, một cây đại thụ, trên cây kết 4 cái quả, mỗi một cái phía trên đều còn quấn sáng chói ký hiệu, cái này là từ đại đạo ngưng kết hình thành ký hiệu, đây là thần quả a, số lượng lại có 4 cái. Đám người chấn động vô cùng, quá tốt rồi, A Ninh mừng rỡ, cứ như vậy, nàng cũng có thể được một cái, nàng lại có thể ăn thần quả. Lâm Hiền lại là đè xuống nàng, nói, A Ninh, ngươi cái ăn hàng, trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng quên trước đây giáo huấn. A Ninh nói, ngươi yên tâm đi, ta biết, nói xong, nàng bắt đầu nghiêm túc kiểm tra tứ phương, Lâm Hiền bọn hắn cũng dò xét chung quanh, nơi này, quá kỳ lạ, trên đất trống, chỉ có một khỏa thần thụ, có phần có vẻ hơi kỳ quái, nhưng mà, tìm tòi một vòng, bọn hắn không có phát hiện nguy hiểm gì. Liễu Như Yên nói, có thể hay không, là bởi vì viên này thần thụ hấp thu lực lượng quá nhiều, đến mức, chung quanh không thể có những thứ khác cây cối, đây cũng có khả năng. Băng Sơn Tiên Tử gật gật đầu, cái này thần thụ thật đúng là bá đạo, khó trách có thể kết xuất nhiều thần quả như vậy. Tốt, không có nguy hiểm, ta có thể hành động a. A Ninh kích động nói, vừa nói, nàng còn một bên hướng về phía trước đi đến, nhưng lại tại lúc này, nơi xa trong rừng rậm, lại truyền đến một đạo âm thanh thê thảm. Nghe được thanh âm này thời điểm, A Ninh lập tức dừng bước, nàng quay đầu nhìn về nơi xa, Lâm Hiền bọn hắn, cũng là quay đầu nhìn lại, Lâm Hiền nói, xem ra, những người khác cũng tiến vào, A Ninh lui trở về, nàng đẩy bả vai Lâm Hiền, nói, Long Tầm, nếu không thì ngươi đi đi, Gia Gia nói qua, phải hiểu được khiêm nhường. Chương 9246 đỉnh cấp huyễn thuật. Cổ yêu, nghe nói như thế, Lâm Hiền trợn trắng mắt, ta cảm ơn ngươi a, rõ ràng là tiểu nha đầu sợ hãi, không dám đi đến, Lâm Hiền sải bước. Hướng về phía trước đi đến, rất nhanh, hắn liền đã đến cái này thần thụ trước mặt, đưa tay liền muốn trích trên thần thụ quả, nhưng lại tại lúc này, viên này thần thụ, toát ra hào quang sáng chói, Lâm Hiền biến sắc, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu, hắn quát lạnh một tiếng, trên thân hiện ra một đạo kiếm khí, ngất trời kiếm khí, quán xuyên thiên địa, chung quanh hư không, giống như thông mặt kính đồng dạng, phá toái, răng rác, răng rác, răng rác, lớn vết rách lấy Lâm Hiền làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn. Cái này hư không phá toái sau đó, một cái cảnh tượng khác, hiện ra, bốn phía băng lãnh, thối giữa khí tức, tràn ngập trong hư không, dưới chân là một cái đầm lầy, trong ao đầm này, có lá rụng, có bạch cốt, còn có một số màu đen bọt khí, không ngừng lăn lộn, viên kia thần thụ, y nguyên còn tại, nhưng dưới cây thần, lại có một cái cá sấu, cái này chỉ cá sấu, bị kiếm khí xuyên qua, đóng đinh ở trong hư không, Liễu Như Yên nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, nếu như, Lâm Hiền động tác chậm một chút nữa. Đoán chừng, liền sẽ bị cái này cá sấu nuốt lấy a, cái này cũng không là bình thường cá sấu, hẳn là một đầu, đáng sợ hoang cổ dị thú, có thể dễ dàng, xé mở thần vương thân thể, ta liền biết gặp nguy hiểm, A Ninh sắc mặt tái nhợt, may mắn nàng không có ra tay, Băng Sơn Tiên Tử nhưng là bàn chân giẫm một cái, lập tức, dưới chân xuất hiện vô tận hàn băng, tạo thành một tòa băng sơn, đem mấy người chống đỡ, phía trước, Lâm Hiền một kiếm bổ ra hư không, đánh chết một đầu hoang cổ cá sấu, sắc mặt hắn cũng là âm u lạnh lẽo đứng lên. Lại là một huyễn thuật, lại có thể lừa qua ta, thật đúng là có chút bản lãnh a. Nói thật, ngay từ đầu, Lâm Hiền cũng không có phát hiện, đây là một cái bẫy, thẳng đến cái kia cá sấu đánh lén hắn, hắn mới cảm ứng được nguy cơ, hắn lần nữa huy động bàn tay, lộ ra một cái thiên đạo đại thủ, chộp tới phía trước, muốn đem cả khỏa thần thụ trực tiếp cho mang đi, nhưng mà, cây kia thần thụ, vậy mà bay ngược ra ngoài, giống như lớn chân, Lâm Hiền một trưởng này đánh hụt, cùng lúc đó, phía dưới đầm lầy lăn lộn, từng cái bạch cốt thủ trưởng từ bên trong ló ra, một cái đại thủ trưởng chộp với Lâm Hiền, cùng lúc đó, A Ninh bên này cũng nhận công kích, hừ, Lâm Hiền hừ lạnh, trên thân kiếm khí bộc phát, đại khai đại hợp, đem tất cả bạch cốt thủ trưởng toàn bộ đánh bay, một bên khác, Băng Sơn Tiên Tử, nhưng là thi triển băng chi pháp tắc, băng phong hết thảy, cái kia mấy cái bạch cốt còn không có leo đến bên cạnh bọn họ, liền biến thành băng điêu, nhưng mà, sự tình cũng không có kết thúc, càng ngày càng nhiều bạch cốt từ trong ao đầm bò ra. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này, nhíu mày, những thứ này bạch cốt, không giống với hắn tưởng tượng, tựa như là có rất nhiều yêu thú xương cốt, ghép lại mà thành, có thể tưởng tượng được, trước kia có bao nhiêu yêu thú, vẫn lạc tại đầm lầy bên trong này, ngoại trừ bên ngoài những bạch cốt này, còn có những thứ khác một chút hoang cổ cá sấu, cũng bò ra, bọn chúng đánh tới Lâm Hiền bọn người, động thủ, Lâm Hiền hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, thiên cương kiếm khí quét sạch tứ phương, A Ninh cũng thi triển thiên cương kiếm khí. Băng Sơn Tiên Tử, Liễu Như Yên, hai người đồng dạng thi triển thủ đoạn, bốn người, thực lực đều rất cường đại, bọn hắn quét sạch tứ phương, ngăn cản chung quanh công kích, trong ao đầm màu đen bọt khí lăn lộn, càng ngày càng nhiều, những thứ này bọt khí nứt ra sau đó, có một chút mây đen sương mù hiện lên, bọn chúng đằng không mà lên, ở giữa không trung tạo thành khói đen, bao phủ bốn chu, Liễu Như Yên sắc mặt, trong nháy mắt thì thay đổi, Không tốt, những thứ này khói đen nắm giữ hắc ám vật chất, tuyệt đối không nên hút vào. Đám người nhao nhao chống cự, Lâm Hiên bên kia cũng bị khói đen cho bao phủ. Hắn quát lạnh một tiếng, bên cạnh xuất hiện 6 cái cổ lão thế giới, mỗi một cái trong thế giới đều có một khỏa nắm đấm, đánh đi ra, lục đạo luân hồi quyền, trực tiếp đem tất cả khói đen toàn bộ đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên thi triển quyền pháp, quét ngang hết thảy, phía trước những bạch cốt kia bị đánh nát sau đó, rải rác rớt xuống đầm lầy bên trong, tiếp đó lần nữa ngưng kết, tạo thành mới bạch cốt yêu thú, lần nữa đánh tới, nhưng lúc này đây, khi Lâm Hiên vận dụng lục đạo luân hồi quyền, những thứ này bạch cốt bị trực tiếp cuốn vào đến trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa, cũng không còn cách nào khôi phục. Dần dần, Lâm Hiên chung quanh bạch cốt, càng ngày càng ít, đều sắp bị thanh không, trên bầu trời khói đen, cũng không cách nào rơi xuống, cũng không cách nào làm bị thương Lâm Hiên. Hừ, ngay lúc này, trong ao đầm, truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, đầm lầy xuất hiện một cái vòng xoáy, từ bên trong, lần nữa bay ra ngoài một bóng người, đây là một cái hình người cá sấu, nó mọc ra cá sấu đầu người, người thân thể, trên thân hiện đầy dữ tợn lân phiến, nó đứng tại bên trong hư không, con mắt màu xanh lục, tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng. Nó tập trung vào Lâm Hiên, nó phát ra từng đạo tiếng gầm gừ, Lâm Hiên nhưng căn bản nghe không rõ, đối phương nói, tựa như là trước kỷ nguyên ngôn ngữ a. Hình người cá sấu, mi tâm nở rộ lạnh thấu xương tia sáng, nó vận dụng sức mạnh của nguyên thần, dùng nguyên thần tới truyền lại phẫn nộ của nó. Lần này, Lâm Hiên bọn hắn nghe hiểu, đối phương biểu đạt ý là, cũng dám tự tiện xông vào trường sinh điện, hôi phi yên diệt a. Hình người cá sấu bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, đầu lâu của nó hung hăng cắn xuống, đồng thời, móng của nó vung vẩy, đem hư không xé nát. Lâm Hiên huy động lục đạo luân hồi quyền, chặn đối phương móng vuốt, hắn phun ra một đạo kiếm khí, đánh tới phía trước, đánh vào đối phương đầu người phía trên. Hình người cá sấu kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, đầu lâu của nó đã nứt ra, giống màu xanh lá cây yêu huyết, nhuộm đỏ thân thể của nó. Nó phát cuồng đồng dạng mà lao đến, thế nhưng là, nó vẫn như cũ không phải Lâm Hiên đối thủ. Lâm Hiên mạnh bao nhiêu a? Lục đạo luân hồi quyền, luân hồi thiên địa, thiên tang kiếm quyết, càng là quét ngang hết thảy, hai cái tuyệt thế thần thông bộc phát, dễ dàng liền áp chế đầu này hình người cá sấu. Chung quanh khác hoang cổ cá sấu, thân thể đều run rẩy lên, bọn chúng nằm sấp trên mặt đất, không nghĩ tới, ngay cả thủ lĩnh của bọn nó đều không làm gì được đối phương, người trẻ tuổi này cũng quá đáng sợ a. Băng Sơn tiên tử bọn hắn bên kia, mặc dù cũng bị rất nhiều bạch cốt cùng cá sấu vây công, ba người kia liên thủ vẫn có thể chống đỡ được, chỉ cần Lâm Hiên bên này thắng, các nàng sớm muộn đều có thể lật bàn. Lâm Hiên càng chiến càng hăng, đánh này hình người cá sấu, liên tục bại lui, đến cuối cùng, hình người cá sấu muốn trốn trở về đầm lầy bên trong. Nhưng mà, lại bị Lâm Hiên dùng kiếm khí, chặt đứt đường đi, trong hư không, một đạo vết rách to lớn hiện lên, hình người cá sấu không còn dám đi về phía trước, nó nhanh chóng ngừng. Ngay lúc này, Lâm Hiên lục đạo luân hồi quyền, rơi xuống, hình người cá sấu lướt ngang ra ngoài, né tránh mấy đạo quyền ảnh, nhưng mà, vẫn là bị đánh trúng vào, răng rắc một tiếng, nó nửa cái thân thể phá toái. Trên người yêu lực, trong nháy mắt liền bị cuốn vào đến trong luân hồi, nó phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ, hôi phi yên diệt a. Lâm Hiên quát lạnh, lại là một quyền đánh tới, lần này có thể để cho đối phương hôi phi yên diệt, hình người cá sấu đều tuyệt vọng. Nhưng lại tại lúc này, phía dưới đầm lầy lần nữa bị xuyên thủng, mấy đạo màu đen dây leo từ trong ao đầm bay ra, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt Lâm Hiên, quấn chặt lấy Lâm Hiên cánh tay, đem Lâm Hiên trói tại trong giữa không trung. Chương 9247 đại chiến sôi trào. Cùng thi triển thần thông, một màn này, vô cùng đột nhiên, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả Lâm Hiên cũng không nghĩ đến, trong ao đầm, vẫn còn có cao thủ, dây leo này sức mạnh, tựa hồ so cái kia cá sấu, còn muốn đáng sợ. Lâm Hiên trong nháy mắt liền bị trói lại, hình người cá sấu, đột nhiên kích động lên, nó không tiếp tục đào tẩu, mà là đột nhiên vọt tới, hung hăng cắn về phía Lâm Hiên, hàm răng của nó, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, phảng phất so thần khí còn muốn đáng sợ, trực tiếp cắn lấy Lâm Hiên trên thân. Oanh chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, cá sấu răng bị trực tiếp vỡ nát, hình người cá sấu kêu thảm, lùi lại ra ngoài, trong mắt nó mang theo hoảng sợ, đáng chết, đây là cái gì thể phách a? Nó cắn lấy phía trên, liền phảng phất cắn lấy thần binh phía trên, đối phương thể phách, vậy mà có thể so với thần binh, đau chết nó. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn tu luyện, thế nhưng là võ thần thể a, dung hợp rất nhiều thần khí sức mạnh, hơn nữa, phía trước còn hấp thu, luyện thể thần dược, phá hắn phòng ngự. Muốn đánh vỡ hắn thần thể, cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất, trước mắt cái này hình người cá sấu, là không có tư cách. Siêu siêu siêu, trên người hắn, lần nữa vọt ra khỏi lạnh thấu xương kiếm khí, chém về phía chung quanh dây leo đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện từng đạo vết kiếm, nhưng mà, cũng không có đứt gãy, cái này khiến Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, Gì tình huống, dây leo này cũng quá đáng sợ a. Hắn thiên cương kiếm khí, mạnh bao nhiêu, một kiếm hạ xuống, hai bước 60 giai thần vương, cũng đỡ không nổi, vậy mà không thể chặt đứt dây leo này, quá bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên đều sợ ngây người, dây leo nhưng là không ngừng run rẩy, rõ ràng, kiếm khí để nó đau đớn không thôi, nó nhanh chóng rút đi về, Lâm Hiên trong nháy mắt, liền bị lôi đến trong ao đầm, không tốt, băng sơn tiên tử bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, trong nháy mắt, Lâm Hiên vậy mà, rớt xuống trong ao đầm, cái này đầm lầy, vô cùng thần bí, còn nắm giữ loại kia, đáng sợ hắc ám vật chất, không biết bên trong, có bao nhiêu yêu thú đâu, Lâm Hiên sau khi đi vào, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi, nhanh đi cứu người. A Ninh trực tiếp từ trên băng sơn, nhảy xuống tới, liền nghĩ nhảy đến trong ao đầm, đi cứu Lâm Hiên, nhanh ngăn lại nàng, băng sơn tiên tử kinh hô nói, nàng đánh ra ngập trời hàn khí, đầm lầy phía trên, xuất hiện rất nhiều băng sương, tới ngăn cản A Ninh rơi xuống, giữa không trung cũng xuất hiện rất nhiều mây sương mù, hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ A Ninh, băng sơn tiên tử cùng Liễu Như Yên, hai người liên thủ, ngăn cản A Ninh, Liễu Như Yên nói, ngươi điên ư, ngươi xuống làm gì, chẳng những không cứu được hắn. Ngược lại tự thân cũng có nguy hiểm, cũng không thể không cứu a. Để cho ta đi, băng sơn tiên tử hai tay nhô ra, nhanh chóng kết ấn, ngập trời sức mạnh, tràn hướng phía dưới, nàng muốn đem trọn phiến đầm lầy băng phong, nhưng nàng cũng không có làm đến. Cái này đầm lầy, giống như là một cái động không đáy, thôn phệ hết thảy, cái này đầm lầy, quả nhiên đủ quỷ dị a. Nàng quát lạnh một tiếng, bàn tay ấn ký biến hóa, sau một khắc, ở giữa không trung, xuất hiện vô số bông tuyết, mỗi một cái bông tuyết, nhanh chóng biến lớn. Hóa thành cái này đến cái khác băng chùy, phát thiên cái địa rơi xuống phía dưới, đem toàn bộ đầm lầy hoàn toàn xuyên thủng, rất nhanh, trong ao đầm, liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều hoang cổ cá sấu cùng bạch cốt, đều bị cái này băng chùy cho đâm xuyên qua, nhưng Lâm Hiên thân ảnh, vẫn là không có xuất hiện, băng sơn tiên tử, lông mày thật chặt nhăn lại, trên người hắn, hiện lên một kiện hàn băng chiến giáp, trong tay xuất hiện cổ lão cây quạt, hàn băng chi vương, nàng chuẩn bị, giết đến đầm lầy bên trong, ta cũng đi. A Ninh lấy ra một thanh thần kiếm. Chuôi này thần kiếm vô cùng cực lớn, đây là một thanh thần kiếm màu trắng, phía trên có rất nhiều màu lam hoa văn, xa xa nhìn lại, liền phảng phất trời xanh mây trắng, đây là Trần Thiên Cương, chuyên môn đưa cho A Ninh, một kiện thần binh, phối hợp thi triển thiên tang kiếm quyết, có thể làm cho uy lực kiếm pháp, trở nên mạnh hơn, Liễu Như Yên, mặc dù thực lực không bằng hai người kia, nhưng mà, nàng không có chút nào sợ, nàng cắn răng, cũng chuẩn bị đi theo tiếp, ngay tại ba cái tiên tử, muốn đi vào đến trong ao đầm thời điểm. Đột nhiên, đầm lầy nhảy một tiếng, đầm lầy trực tiếp đã nứt ra, hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, một bóng người, từ trong ao đầm vọt ra, nương theo mà đến, còn có lạnh thấu xương kiếm khí, xuyên thủng bốn phương tám hướng, băng sơn tiên tử bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy đạo này đi ra ngoài thân ảnh, bọn hắn đều thở dài một hơi, A Ninh càng là hoan hô lên, quá tốt rồi, ta liền biết, tiểu tử này không có việc gì đâu, lao ra, tự nhiên là Lâm Hiên, Lâm Hiên bên cạnh, có rất nhiều đầm lầy, bên trong nước bùn không ngừng nhỏ xuống, trên người hắn kiếm khí, cực kỳ lạnh thấu xương, vừa rồi, hắn không cẩn thận, bị lôi đến trong ao đầm, vừa mới đi vào, hắn liền cảm nhận được, trong ao đầm đủ loại sức mạnh, đem hắn nuốt hết, phảng phất muốn đem hắn, xé thành mảnh nhỏ, hắn không dám có bất kỳ sơ suất, đem luân hồi cổ kinh cùng thiên tang kiếm quyết, thi triển đến cực hạn, đồng thời, còn thi triển, lực lượng vô địch, cuối cùng, chặt đứt cái kia mấy đạo dây leo, giết ra khỏi trùng vây, xem ra, trong ao đầm này lợi hại nhất. Không phải hình người cá sấu, mà là cái kia, thần bí màu đen dây leo, kia hẳn là một loại ma đằng, oanh, đầm lầy lần nữa bị xuyên thủng, từng cái màu đen dây leo, phóng lên trời, chín cái cự đại dây leo, liền như là màu đen trụ trời đồng dạng, quán xuyên đầm lầy, nương theo mà đến, còn có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, băng sơn tiên tử bọn hắn, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng thay đổi sắc mặt, lực lượng thật đáng sợ, cái này so với trước đây cái kia nhân hình cá sấu, cường đại hơn nhiều lắm. Riêng này chín cái cự đại dây leo, liền cho bọn hắn nguy cơ chí mạng, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, quả nhiên, là cái đại gia hỏa, đột nhiên, thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, hắn nguyên lai đứng chỗ, bị đánh nát, một đạo màu đen dây leo, quất nát hư không, Lâm Hiên thân ảnh, từ một nơi khác hiện lên, nhưng rất nhanh, lại lóe lên biến mất, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, hư không lần nữa bị quất nát, một đạo màu đen dây leo, đuổi theo Lâm Hiên, hư không bị quất nát, xuất hiện cái này đến cái khác hắc động. Đừng nhìn dây leo này vô cùng cực lớn, nhưng mà, tốc độ lại nhanh vô cùng, nhanh như thiểm điện, mà Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, mỗi một lần đều có thể né tránh, còn lại mấy cái dây leo, nhanh chóng vũ động, lại là hai cái dây leo, đánh tới Lâm Hiên, còn lại những cái kia dây leo, nhưng là đánh tới băng sơn tiên tử bọn người, hư không bị càng không ngừng quất nát, băng sơn tiên tử bọn hắn, cũng là nhanh chóng né tránh, nhưng các nàng tốc độ không có Lâm Hiên nhanh, rất nhanh liền bị dây leo cho bao phủ. Băng Sơn Tiên Tử đánh ra một tòa lại một tòa Hàn Băng Thần Sơn chắn trước mặt Liễu Như Yên thân thể, nhưng là hóa thành sương mù, nhanh chóng né tránh. An Ninh phun ra một tấm cổ lão quyển trục, quyển trục này trên không trung nhanh chóng bày ra, phía trên có hai đạo quang mang bay ra, hào quang đen trắng trên không trung hóa thành hắc bạch thần long gầm thét đánh tới phía trước. An Ninh lại huy động trong tay Bạch Vân Thần Kiếm, thi triển Thiên Tang Kiếm Quyết, một kiếm chém về phía trước để ngăn cản dây leo sức mạnh. Rầm rầm rầm, nháy mắt sau đó song phương sức mạnh đụng vào nhau, trên bầu trời thần sơn hỏng mất, một tòa lại một tòa thần sơn nứt ra, vô số hàn băng mảnh vụn vẩy xuống tứ phương. Băng Sơn Tiên Tử như bị sét đánh, không ngừng lui lại, cái kia hai đầu hắc bạch thần long vậy mà cũng bị đẩy lui ra ngoài. An Ninh kiếm khí cũng bị đánh bay. An Ninh không ngừng lui lại, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, quá bất khả tư nghị a, dây leo này cũng quá lợi hại a. Mắt thấy nàng liền bị đánh trúng, ngay lúc này bên người nàng xuất hiện rất nhiều mây sương mù, những thứ này mây mù tạo thành sợi tơ lôi nàng hướng về một bên bay đi. An Ninh bay về phía phương xa, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh một kích này. Băng Sơn Tiên Tử nhưng là mượn băng chi phân thân truyền đến một mảnh trong bông tuyết né tránh một kích này, nhưng nàng sắc mặt vẫn vô cùng ngưng trọng, các nàng thật sự quá khiếp sợ, dây leo thật là đáng sợ. Đột nhiên lúc này nơi xa lại truyền tới một đạo kinh hô thanh âm, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, chỉ thấy Lâm Hiên bị ba đạo cực lớn dây leo khốn trụ, dây leo kia nhanh chóng xoay quanh, liền phảng phất như rắn độc muốn đem Lâm Hiên cho rảo sát. Lâm Hiên thân ảnh trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Chương 9248 Lâm Hiên vô địch kiếm đạo. Lâm Hiên trên người kiếm khí không ngừng bộc phát, quét ngang bốn phương tám hướng, muốn chặt đứt những thứ này dây leo, nhưng mà những thứ này dây leo thật là quá bền bỉ, bọn chúng đung đưa kịch liệt, rất nhanh liền chặn kiếm khí, bọn chúng nhanh chóng xoay quanh, đem hư không đều cho làm vỡ nát. Không tốt, Băng Sơn Tiên Tử các nàng nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, các nàng tiến lên muốn cứu ra Lâm Hiên, kết quả mặt khác mấy đạo dây leo hung hăng rơi xuống, liền như là cự long đồng dạng ngăn cản bọn hắn đường đi. Mấy người bị kiềm chế chỉ có thể trơ mắt nhìn, bọn hắn một trái tim đều chìm xuống dưới, phía trước đã không có gì động tĩnh, theo lý thuyết Lâm Hiên không còn phản kích, chẳng lẽ Lâm Hiên ngăn cản không nổi sao, làm sao lại cái dạng này. Bọn hắn đều tuyệt vọng, cái kia mấy đạo dây leo tiếp tục xoay quanh, cỗ lực lượng kia đừng nói là một cái thần vương, liền xem như một kiện thần khí đều sẽ bị xé nát. Nhưng lại tại lúc này, cả phiến thiên địa đột nhiên lắc lư một cái, tiếp đó phân thành hai nửa, Băng Sơn Tiên Tử lòng của các nàng cũng là trong nháy mắt nhấc lên, xảy ra chuyện gì, đây là cái gì lực lượng, ngay mới vừa rồi một sát na kia bọn hắn cảm giác thân thể lạnh buốt phảng phất muốn hôi phi yên diệt đồng dạng, cỗ lực lượng này cho bọn hắn nguy cơ chí mạng. Bọn hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cái kia mấy đạo giống như cự mãng tầm thường dây leo đột nhiên phân thành hai nửa, đứt gãy bộ phận từ trên bầu trời rớt xuống, đập chúng trong ao đầm, oanh, chấn thiên một dạng âm thanh bên tai không dứt, giữa thiên địa hiện đầy vết rách. Một bóng người từ trong cái kia bể tan tành dây leo vọt ra, hắn phóng lên trời, đi tới chín thiên phía trên, chính là Lâm Hiên. Quá tốt rồi, Băng Sơn Tiên Tử các nàng nhìn thấy một màn này thời điểm mừng rỡ vô cùng, vừa rồi thật là lo lắng, không nghĩ tới Lâm Hiên kiếm đã vậy còn quá sắc bén. An Ninh càng là gương mặt hâm mộ, đồng dạng là Thiên Tang Kiếm Quyết, như thế nào tiểu tử này uy lực lợi hại như vậy. Cửu thiên chi thượng, Lâm Hiên giống như kiếm thần đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh thấu xương, nói đến vừa rồi chính xác vô cùng nguy hiểm, hắn là vận dụng Đại Long kiếm sức mạnh mới chém ra cái này mấy đạo dây leo, đón lấy tới hắn muốn phản kích, trên người hắn kiếm khí lần nữa bộc phát, đối diện bị chém đứt ba đạo dây leo nhưng là nhanh chóng lăn lộn, tựa hồ mười phần đau đớn bộ dáng, bọn chúng nhanh chóng thu về, không có lại công kích mà là đem đứt gãy bộ phận chui vào đến đầm lầy bên trong. Còn lại mấy đạo dây leo bay lượn tới chống lại Lâm Hiên bọn người, đại chiến lần nữa bạo phát, thiếu đi ba đạo dây leo, Lâm Hiên bọn hắn bên này áp lực giảm bớt không thiếu, bọn hắn điên cuồng xuất kích, Lâm Hiên càng là tìm cơ hội chuẩn bị lại chém đánh gãy mấy đạo dây leo. Nhưng lại tại lúc này, phía dưới đầm lầy đột nhiên nứt ra một đạo hắc ảnh hướng về Lâm Hiên lao đến, vỗ về phía Lâm Hiên phía sau lưng. Lâm Hiên, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, đang cùng còn lại dây leo đại chiến, căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể ngạnh kháng, hắn đem thần thể sức mạnh thi triển đến cực hạn, đồng thời sau lưng xuất hiện một cái sáu đạo thế giới, đại địa đạo sức mạnh bộc phát, tạo thành từng tòa đại sơn vờn quanh tại bên cạnh hắn. Đạo hắc ảnh kia đánh tới, đem vài tòa thần sơn đều cho quất nát, liền cái kia lục đạo thế giới, đều bị quất ra vết rách. Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này, cho quất bay ra ngoài, hắn đụng nát hư không, chuyện gì xảy ra a? Băng Sơn tiên tử các nàng, sắc mặt đại biến, các nàng không tiếp tục ra tay, mà là điên cuồng lui lại, như lâm đại địch, có người ở đánh lén là ai? Các nàng hướng phía sau nhìn lại, cái này xem xét không sao, bọn hắn ngẩn người ra đó, các nàng phát hiện, đánh lén đạo hắc ảnh kia, vậy mà cũng là một đạo dây leo, không có khả năng nha. Thứ này, hết thảy 9 đạo, Lâm Hiên chặt đứt 3 đạo, còn thừa lại 6 đạo, làm sao lại xuất hiện mới? A Ninh nhưng là kinh hô, các người mau nhìn, nó 3 đạo dây leo, giống như khôi phục, Băng Sơn tiên tử các nàng, cẩn thận nhìn lại, phát hiện chung quanh, lại xuất hiện 9 đạo dây leo, phía trước đứt gãy cái kia 3 đạo, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, phía trên khí tức, cùng phía trước một dạng, nhanh như vậy liền khôi phục sao? Bọn hắn choáng váng, cái này khôi phục lực lượng, cũng quá mạnh đi. Một bên khác, Lâm Hiên cũng một lần nữa bay trở về, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vừa rồi đánh lén, cũng làm cho hắn thụ chút thương. Trong mắt của hắn, hiện lên một vòng lạnh thấu xương, một kiếm chém về phía trước, hắn lần nữa vận dụng, lực lượng vô địch, một kiếm này, thế như trẻ tre, đem bên trong 2 đạo dây leo chặt đứt, nhưng còn chưa kịp gieo hò đâu. 2 đạo bể tan tành dây leo, bay đến đầm lầy bên trong, không bao lâu, liền hoàn hảo không chút tổn hại, Lâm Hiên thần sắc, trở nên vô cùng ngưng trọng. A Ninh các nàng, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, cái này sức khôi phục cũng quá mạnh, thế thì còn đánh như thế nào a? Đây quả thực là không chết tồn tại a, gia hỏa này sẽ không cùng Bất Diệt Tông có quan hệ a? Như thế nào cảm giác trên người nó nắm giữ sức mạnh bất tử bất diệt? Lâm Hiên cũng là lông mày gắt gao nhăn lại, phải biết, hắn vận dụng lực lượng vô địch, thuộc về Đại Long kiếm, loại lực lượng này chém trúng địch nhân, vết thương sẽ mang theo cực kỳ sắc bén kiếm khí, rất khó ma diệt, phía trước, hắn cùng Gió Dương Xanh thời điểm chiến đấu liền động tới loại lực lượng này, Gió Dương Xanh vết thương trên người, trong thời gian ngắn đều khép lại không được, thế nhưng là, dây leo này, trong thời gian rất ngắn, liền khép lại vết thương, đối phương là như thế nào ma diệt loại kia kiếm khí? Lâm Hiên cho tới bây giờ chưa thấy qua, không hổ là, Trường Sinh Điện bên trong yêu thú a, quả nhiên đủ đáng sợ, trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phía trước 9 cái dây leo, trên không trung vũ động, giống như 9 vị cự long đồng dạng, Liễu Như Yên thấy thế nói, nếu không thì chúng ta rời đi a. Nơi này rộng rãi như vậy, không cần thiết ở đây liều mạng. A Ninh mặc dù là cái ăn hàng, thế nhưng là, nàng cũng biết được tiến thối, nàng cũng không muốn, sẽ ở đây ở lại nữa rồi. Mọi người ở đây muốn rời đi thời điểm, đột nhiên, nơi xa lại truyền tới tiếng xé gió. Xem ra, có người tới, ha ha ha, ở đây lại có một quả thần thụ, phía trên có không ít thần quả. Cái này thần thụ, lại còn sẽ chạy, lưu lại cho ta. Xem ra, lại có người phát hiện thần thụ hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về đầm lầy bên này vọt tới. Phía sau có 2 thân ảnh, nhanh chóng truy kích, đây là 2 cái cường đại thần vương, bọn hắn vọt tới đầm lầy phía trên thời điểm, liền ngừng lại, 2 người biến sắc, không tốt, đầm lầy, ở đây tựa hồ có đáng sợ tồn tại, 2 người nhìn nhau, chuẩn bị rút lui, bọn hắn vừa mới hành động, mấy đạo bóng đen liền vọt tới, thì ra, trong ao đầm dây leo, bắt đầu công kích, cút ngay cho ta, một cái thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền đánh ra biển lửa ngập trời, đầy trời thần hỏa bao phủ, hỏa viễm, là thực vật khắc tinh. Phía trước cái này một tôn thần vương, chỉ bằng mượn hắn thần hỏa, một đường quét ngang, thế như trẻ tre, nghĩ đến lần này, cũng sẽ không ngoại lệ a. Cực lớn dây leo, ở trong biển lửa phi hành, những ngọn lửa kia, đều bị nó quất dập tắt, trên dây leo, chỉ xuất hiện một chút nám đen vết tích, nhưng cũng chỉ thế thôi rồi, dây leo này trong nháy mắt liền đã đến, tôn này hỏa diễm thần vương trước mặt, hơn nữa, đem hắn cuốn lấy, hỏa diễm thần vương thân thể, phát ra răng rắc âm thanh, sắc mặt hắn đại biến, làm sao có thể? Đối phương vậy mà không nhìn hắn thần hỏa, bên cạnh đồng bạn, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, xoay người chạy, trên người hắn, có đáng sợ lôi điện bộc phát, một đôi lôi đình cánh, hiện lên ở sau lưng, trong nháy mắt liền xuyên qua hư không, oanh, còn lại 8 đạo dây leo, nhanh chóng vũ động, vỡ nát tiên địa, hư không vết rách bên trong, trên người này còn quấn sấm sét thần vương, nổi lên, thân ảnh của hắn, cũng bị mấy đạo dây leo nuốt mất, chương 9249 bất diệt chi thân, 9 cái dây leo sức mạnh. Cùng một chỗ bộc phát, rất nhanh, thần huyết liền rơi vãi xuống, 9 cái dây leo, lần nữa tản ra, 2 cái thần vương thân thể, rớt xuống đầm lầy bên trong, rất nhanh, liền bị đầm lầy nuốt sống, không bao lâu, bọn hắn liền trở thành 2 cỗ bạch cốt. A Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm, khuôn mặt đều tái rồi, bên cạnh băng sơn tiên tử bọn người, cũng là như lâm đại địch, 2 cái thần vương, cứ như vậy vẫn lạc sao, quá bất khả tư nghị, liền Lâm Hiên, cũng là đấu nhấc nhấc lông mi, phải biết, có thể tới nơi này. Không có một cái nào là kẻ yếu, thực lực đều rất mạnh, có thể trong nháy mắt, liền có 2 cường giả vẫn lạc, dây leo này cũng quá mạnh, cũng chính là, Lâm Hiên nắm giữ cường đại át chủ bài, bằng không, hạ chàng cũng sẽ rất thảm. Hô hô hô, chín cái dây leo, đánh chết hai tôn cường giả sau đó lại, lần nữa vũ động, tạo thành một cái lồng giam, khốn trụ Lâm Hiên bọn người. Liễu Như Yên biến sắc, không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn, đã không kịp. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nói, tất nhiên chạy không thoát, vậy thì đánh đi, ta cũng không tin, lực lượng của nó là vô tận. Chiến đấu lần nữa bạo phát, Lâm Hiên thỉnh thoảng thi triển, lực lượng vô địch, có thể chặt đứt đối phương dây leo, nhưng rất nhanh, đứt gãy dây leo, lại lần nữa sinh trưởng. Mấy lần sau đó, Lâm Hiên liền phát hiện huyền bí trong đó, không chỉ là Lâm Hiên, Băng Sơn Tiên Tử bọn hắn, cũng phát hiện, vấn đề liền xuất hiện tại đầm lầy bên trong. Bọn hắn phát hiện, phía trước vẩy xuống những cái kia thần huyết, đều bị đầm lầy hấp thu, loại này cấp bậc thần huyết, uy lực rất mạnh, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, bị hấp thu, cái này đầm lầy cũng quá thần bí. A Ninh càng là nói đến, ta biết, nó vì cái gì có thể khôi phục, bởi vì cái này đầm lầy, là một cái sinh mệnh thánh địa, nó thôn phệ, quá nhiều thần huyết yêu huyết, đoán chừng, còn rất nhiều thực vật cùng thần dược, cùng với thần quả sức mạnh, đều bị nó cắn nuốt mất rồi. Trong ao đầm này, nắm giữ số lớn sinh mệnh khí tức, cái này cũng là vì cái gì, nó đứt gãy dây leo, có thể nhanh chóng sinh trưởng nguyên nhân, có cái này đầm lầy tại, cái này dây leo, cơ hồ chính là không chết tồn tại. Liễu Như Yên Tha Môn nghe xong, cực kỳ chấn động, bọn hắn nhìn phía Lâm Hiên, nói, Long sư đệ, không cần đánh, tiếp tục như vậy, tất cả đều là vô ích. Lâm Hiên lại là kích động như điên, Lâm Hiên nói, các ngươi không cảm thấy, chúng ta phát tài sao, cái này đầm lầy, so cái kia mấy cái thần quả còn chân quý hơn a. Nếu như chúng ta có thể có được lời nói, về sau mặc kệ bị thương nhiều lần đều có thể nhanh chóng khôi phục, hơn nữa cái này đầm lầy lớn như vậy, chúng ta căn bản không dùng đến, đưa nó mang về cầm lại môn phái, xin giúp một chút, có thể đổi bao nhiêu tích phân, đến lúc đó chúng ta cũng có thể mỗi ngày tại luân hồi trong ao tu luyện. A Ninh nghe xong nhãn tình sáng lên, thật có đạo lý a, đúng đúng đúng, nhất định phải đem đầm lầy đem tới tay, đây chính là vô giới chi bảo, liền xem như gia gia của nàng nhìn thấy loại lực lượng này, đoán chừng cũng đỏ mắt a. Đối với cái gì đúng, Băng Sơn Tiên Tử nói, chúng ta căn bản đánh không lại nó. Không tệ nha, Liễu Như Yên cũng là nói, sẽ ở đây ở lại nữa rồi, chúng ta có khả năng sẽ hôi phi yên diệt, đến lúc đó đừng nói cướp đoạt đầm lầy, chúng ta sẽ trở thành ao đầm năng lượng. A Ninh nhìn về phía Lâm Hiên hỏi, ngươi có biện pháp không? Lâm Hiên nói đến, có một cái ý nghĩ, đối phó loại vật này liền muốn nhất kích tất sát, không cho đối phương cơ hội khôi phục. Ngươi là muốn trong nháy mắt chặt đứt nó chín cái dây leo sao? Cần chúng ta làm cái gì? Ngươi nói. A Ninh nói. Băng Sơn Tiên Tử lại là lắc đầu nói, không, coi như ngươi chặt đứt hắn chín cái dây leo cũng không hề dùng, ta cảm thấy cái này chín cái dây leo căn bản cũng không phải là nó đại đạo bản nguyên, nó đại đạo bản nguyên nhất định giấu ở đầm lầy bên trong. Không tệ, ta cũng giống vậy nghĩ, chỉ cần tìm được nó đại đạo bản nguyên, đem hắn đánh nát, hơn nữa đưa nó mang rời khỏi đầm lầy, nó liền không còn cách nào khôi phục. Vậy ngươi có thể tìm tới sao? Mấy người nhanh chóng truyền âm giao lưu, để cho ta thử một lần. Trong mắt Lâm Hiên phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, chuẩn bị dò xét cái kia đầm lầy, tựa hồ cũng biết mấy người dự định. Dây leo vô cùng phẫn nộ, nhanh chóng vũ động dây leo. Lâm Hiên bọn người ở tại trên không không ngừng né tránh. Lâm Hiên thừa cơ hội này vận dụng luân hồi nhãn, bởi vì lúc này không có người sẽ chú ý hắn. A Ninh bọn người đều liều mạng chạy trốn, tại luân hồi nhãn chiếu rọi xuống, Lâm Hiên nhìn phía dưới. Hắn xem thấu đầm lầy, quả nhiên, Lâm Hiên tại ao đầm chỗ sâu, phát hiện, đối phương thân thể một bộ phận khác, ở đây hẳn là, đối phương đại đạo bản nguyên, người đã khỏe không có a? Chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. A Ninh nhanh chóng hỏi, Lâm Hiên thân hình không ngừng né tránh mấy đạo dây leo công kích. Hắn nói đến, ta tìm được, ta có một ý tưởng, đưa nó lôi ra đầm lầy, tiếp đó, ta một kiếm miểu sát nó, cứ như vậy, nó liền không cách nào khôi phục. Ba người chúng ta tới, ngươi chuẩn bị nhất kích tất sát. Băng Sơn Tiên Tử nhanh chóng nói, nhưng chúng ta chỉ có một lần cơ hội, nếu như thất bại lần này, nhất định phải rời đi. Không có vấn đề, Lâm Hiên gật gật đầu, động thủ đi. Băng Sơn Tiên Tử lấy ra Hàn Băng Chi Vương, A Ninh cũng lấy ra, áp với hòm át chủ bài, nàng lần nữa mở ra cái kia quyển trục, hắc bạch chi long bay ra, đồng thời, nàng lại lấy ra một cái hồ lô màu tím, sau khi mở ra, bên trong có, ngập trời màu tím khí tức tràn ngập, tử khí đông lai. Liễu Như Yên nhìn thấy thứ này, nói, ta có thể cùng tử khí dung hợp. Liễu Như Yên thân thể hóa thành vô số sương mù, cùng đầy trời tử khí dung hợp lại cùng nhau, sau đó tại trong đó tử khí nhô ra tới từng đạo màu tím xiềng xích bay về phía trước, động thủ. Ba người nhanh chóng xuất kích, Băng Sơn Tiên Tử đánh ra Hàn Băng xiềng xích, đầy trời phong bạo hóa thành rồng gió cuốn tầm thường xiềng xích đánh tới dây leo, quấn chặt lấy ba đạo dây leo. A Ninh thôi động hắc bạch cự long, cũng giết hướng về phía hai đạo dây leo. Liễu Như Yên phối hợp với tử khí đông lai, đồng dạng đánh tới hai đạo dây leo. Còn lại dây leo, nhưng là từ Lâm Hiên ra tay. Lâm Hiên ngưng tụ ra lục đạo thế giới, từ bên trong đi tới. Lục đạo phân thân, bọn hắn bắt được còn lại dây leo, đi ra cho ta a. Bọn hắn gầm thét liên tục, điên cuồng lôi chín đạo dây leo, cực lớn dây leo, trên không trung vũ động, dần dần, bọn chúng bị túm rời đầm lầy. Dây leo hoảng sợ, nó phát hiện Lâm Hiên đám người kế hoạch, nó nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng mà, lần này, mấy người thi triển cường đại át chủ bài, liều mạng níu lại đối phương, để cho dây leo căn bản là không có cách thoát đi. Trên người bọn họ thần hỏa bộc phát, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào ra tay, cuối cùng, đem dây leo này, từng chút một túm ra đầm lầy. Trong ao đầm, xuất hiện một cái cực lớn màu đen khối gỗ, liền như là một ngọn núi đồng dạng, nó chính là dây leo đại đạo bản nguyên, chín đạo cùng dây leo, là từ phía trên này mọc ra, đi ra. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, gào thét một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, thiên tang kiếm quyết, luân hồi cổ kinh, nghịch thiên kiếm đạo, còn có bộ phận đại long kiếm sức mạnh, bị hắn hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, hắn đánh ra tuyệt thế nhất kích, một đạo tuyệt thế kiếm khí, giống như một đầu thiên long, phá vỡ hư không, chém vào đối phương đại đạo bản nguyên phía trên. Chương 9250 nhất kiếm miểu sát, thu được sinh mệnh thần lực. Răng rắc một tiếng, đối phương đại đạo bản nguyên bị đánh trở thành hai nửa, một cỗ điên cuồng nguyên thần chi lực bộc phát, rất rõ ràng, cái này ma đằng vô cùng thống khổ, bể tan tành đại đạo bản nguyên, hướng về phía dưới rơi xuống, muốn trở về đầm lầy bên trong, chỉ cần có đầm lầy tại, nó chính là không chết tồn tại. Ngăn lại nó, Lâm Hiên gào thét, một kiếm này tiêu hao hắn lực lượng quá nhiều, hắn không có cách nào, lập tức ngăn lại đối phương. Còn tốt, lúc này, Băng Sơn tiên tử ra tay rồi, trên người nàng xuất hiện vô số màu lam đường vân, hóa thành một cái hàn băng chi thần, ngập trời hàn khí từ trên người nàng bừng lên, bao phủ đầm lầy phía trên không gian, tạo thành vô tận băng xương. Những thứ này hàn băng liền phảng phất một cái nắp đồng dạng, đem đầm lầy cho phủ lên. Ma đằng bể tan tành đại đạo bản nguyên rơi vào hàn băng phía trên, răng rắc phía trên, trong nháy mắt liền tiếp ra băng xương. Ma đằng điên cuồng phản kích, bể tan tành đại đạo bản nguyên phía trên xuất hiện đại đạo chi hỏa, ngọn lửa màu đen bắt đầu hòa tan hàn băng, xuyên thủng những thứ này tầng băng, tầng băng bị đốt ra hai cái lỗ thủng, cái kia bể tan tành đại đạo bản nguyên tại trong tầng băng nhanh chóng xuyên thẳng qua, điên cuồng tiếp cận đầm lầy, cho ta ngăn trở. Băng Sơn tiên tử cắn răng, không tiếc bất cứ giá nào thôi động hàn băng chi lực, trên người nàng cũng xuất hiện hàn băng chi hỏa, nàng cũng vận dụng bản nguyên sức mạnh, nguyên bản bể tan tành tầng băng lần nữa trở nên trầm trọng, những cái kia hàn băng chi lực muốn băng phong ngọn lửa màu đen. Song phương cứ như vậy bắt đầu giằng co. Một bên khác, Lâm Hiền nhanh chóng dành dụng sức mạnh, trên người hắn đại đạo chi lực bộc phát, lại là một kiếm chém tới, nguyên bản bể tan tành đại đạo bản nguyên lần nữa bị đánh nát, lần này đại đạo bản nguyên cũng lại không có phản kháng, bị băng phong ở trong tầng băng. Lâm Hiên vọt tới, song quyền vũ động, lục đạo luân hồi quyền đánh vào phía trên những bể tan tành bản nguyên này, lục đạo luân hồi chi lực mở ra luân hồi chi môn, đem những thứ này bản nguyên triệt để luân hồi, mà đằng hôi phi yên diệt, đại đạo bản nguyên biến mất không thấy gì nữa. Cái kia chín cái cực lớn dây leo cũng là nhanh chóng khô héo, cuối cùng vỡ nát, tiêu tan ở bên trong hư không. Thắng, chúng ta thắng, quá tốt rồi. Liễu Như Yên nhìn thấy một màn này thời điểm hoan hô lên. Băng Sơn tiên tử thở dài một hơi, nàng một hồi mê muội, nàng đã không có gì sức mạnh, còn tốt Lâm Hiên kịp thời đỡ nàng. Lâm Hiên nói, chúng ta thắng, đi. Nói xong, hắn mang theo Băng Sơn tiên tử hạ xuống, hai người trực tiếp nhảy đến trong ao đầm. Băng Sơn tiên tử mộng một chút, ngay sau đó sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Trong ao đầm thủy bẩn hay không a? Cái này Long Tầm cũng không hỏi một chút ý kiến của nàng, nhưng rất nhanh nàng liền không có ý kiến, bởi vì sau khi đi vào, nàng phát hiện nàng bị thương, cùng với tốc độ nhanh khôi phục, rất nhanh liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Băng Sơn tiên tử trợn to hai mắt, cái này đầm lầy cũng quá thần kỳ a, khó trách phía trước ma đằng bị thương nặng như vậy đều có thể trong nháy mắt khôi phục, đây quả thật là một cái sinh mệnh thánh địa a. Một bên khác, Lâm Hiên cũng khôi phục được đỉnh phong, hai người từ trong ao đầm đi ra. Trên bầu trời, A Ninh cùng Liễu Như Yên hai người cũng bay tới, nhìn thấy hai người đều khôi phục đỉnh phong, các nàng cũng là chấn động vô cùng, hai người cũng là nhanh chóng tiến vào trong ao đầm. Rất nhanh, các nàng cũng khôi phục được đỉnh phong, quá thần kỳ, hai cái tiên tử sợ hãi thán phục liên tục. Lâm Hiên nói, mang đi cái này đầm lầy a, chúng ta phân. Ân, A Ninh liều mạng gật đầu. Kế tiếp, bốn cá nhân liền đem cái này đầm lầy chia, mỗi người phân một tảng lớn, Lâm Hiên tự nhiên cũng được chia một tảng lớn, hắn cảm giác, hắn căn bản là không dùng đến, hắn có thể lấy ra rất nhiều, đem đổi lấy tích phân, đến lúc đó, hắn liền có thể tiến vào luân hồi trì, tiếp tục tu luyện. Băng Sơn tiên tử bọn người cũng là tâm tình thật tốt, cố gắng trước đó cũng không có uổng phí, thu hoạch của bọn hắn thật là quá lớn, không hổ là Trường Sinh Điện a, ở đây khắp nơi đều là bảo, phân đầm lầy. Sau đó, Lâm Hiên dùng một cái hồ lô, đem những thứ này đầm lầy đựng vào, tiếp đó, hắn lại bắt được trước đây cây kia thần thụ, đem bốn cái thần quả cũng chia, một người một cái, A Ninh là lập tức nuốt vào, Liễu Như Yên cùng Băng Sơn tiên tử hai người, nhưng là cẩn thận thu vào, các nàng chuẩn bị sau khi trở về luyện thành đan dược. Lâm Hiên không có ăn, mà là đem hắn thu vào, hắn đem viên kia thần thụ cũng thu vào, hắn len lén đem thần quả cho Tiểu Bạch, đi thôi, làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Hiên một đoàn người, lúc này mới bay về phía nơi xa, bọn hắn tiếp tục xuất phát. Tại bọn hắn run run đấu thời điểm, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều có kỳ ngộ, bởi vì rừng rậm này quá rộng lớn, trong rừng rậm thần dược, nhiều lắm, ngoại trừ thần dược, còn có những thứ khác một chút bảo vật, đương nhiên, nguy hiểm cũng vô cùng nhiều. Có một chút cường đại thần vương, lấy được một chút thần dược, còn có một số thần quả, sau khi uống, thực lực tăng lên không thiếu, cũng có một chút thần vương cùng thiên kiêu, nhận lấy công kích, chẳng những không có nhận được bảo vật, thậm chí còn bị thương, còn có thiên kiêu, bởi vì sơ suất, hôi phi yên diệt. Lâm Hiên bọn hắn bên này, một đường bay đến, cuối cùng, bọn hắn rời đi vùng rừng rậm này, phía trước, lại xuất hiện một đạo sông lớn, ngăn cản bọn hắn đường đi, lại là sông Hộ Thành sao? A Ninh kinh ngạc, nàng nhìn về phương xa, phát hiện sông bờ bên kia, quả nhiên còn có một số kiến trúc, xem ra, đây là thứ hai đạo sông Hộ Thành a. Phía trước, hẳn là hạch tâm chi địa đi, một bên Băng Sơn tiên tử nói, coi như không phải hạch tâm nhất chỗ, hẳn là cũng viễn siêu, chúng ta phía trước đi chỗ, có thật không? A Ninh gương mặt chờ mong, phía trước, bọn hắn liền được rất nhiều bảo vật, nếu như đi hạch tâm chi địa, bọn hắn lấy được bảo vật, sẽ càng nhiều a. Lâm Hiên nhưng là híp mắt lại, trong đầu của hắn, hiện lên rất nhiều tin tức, đây là lúc trước. Thông Thiên trưởng lão cho bọn hắn tin tức hữu dụng, tin tức này, chủ yếu nhất là ghi lại, tàng thư lâu vị trí, cùng với tàng thư lâu, chung quanh một chút tình trạng, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia địa phương tình trạng. Cũng là sơ lược, thứ trọng yếu nhất, ngay tại tàng thư lâu chắc chắn tại hạch tâm chi địa A. Đi thôi, chúng ta qua sông, bọn hắn phía trước, vượt qua một lần thiên hà, có không ít kinh nghiệm, biết bên trong, có rất nhiều nguy hiểm, trước mắt đạo này sông, không phải thiên hà, nên tính là một đạo tinh hà. Tinh quang thôi sán, bên trong có rất nhiều tinh thần, đang xoay tròn, có thể nói, là tựa như ảo mộng, mấy người, hướng về phía trước phóng đi, những cái kia tinh quang sôi trào lên, Lâm Hiên bọn hắn, đứng tại bên bờ, nhíu mày, muốn qua, phải đợi những thứ này tinh quang bình tĩnh, lại nói, bọn hắn bắt đầu đợi, không bao lâu, hậu phương lại truyền tới tiếng xé gió, rõ ràng, có những người khác, từ trong rừng rậm đi ra, Lâm Hiên bọn người quay đầu nhìn lại, phát hiện có không ít bóng người, cái này một số người, có tài hoa xuất chúng. Khí tức cường đại, có tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, rõ ràng, đến từ khác biệt gia tộc cùng môn phái, cái này một số người xông ra rừng rậm sau đó, cũng nhìn thấy tinh hà, đồng dạng, thấy được tinh hà phía trước Lâm Hiên bọn hắn kinh ngạc, lại có người, so với bọn hắn tới còn nhanh, là ai, tựa như là luân hồi tông người, bất quá, cũng không có trưởng lão, chỉ là mấy cái trẻ tuổi thiên tài, mà thôi, không đủ gây sợ, oanh, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh. Nhanh chóng lao đến, một lần này đội hình, liền vô cùng cường đại, trên người bọn họ luân hồi khí tức, bao phủ chư thiên, chấn nhiếp rồi chung quanh những người kia, để cho chung quanh những người kia, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hiên bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện người tới, cũng là trong luân hồi người, dẫn đầu một cái, vẫn là người hết sức quen thuộc, Trăm Dặm Huyền Thiên. Nhìn thấy đối phương, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười. Chương 9251 Đạo Chi Nguyên. Trăm Dặm Huyền Thiên mang theo luân hồi tông, Vọng Nguyệt các người. Cường thế mà đến, đi tới sau đó, hắn trong nháy mắt liền tập trung vào Lâm Hiên, lại gặp mặt, Trăm Dặm Huyền Thiên sắc mặt, vô cùng âm lãnh, trong mắt của hắn, lập lòe băng lãnh tia sáng, hắn mỗi giờ mỗi khắc, không muốn tìm Lâm Hiên báo thù, chỉ là vẫn không có cơ hội, phía trước, khi luân hồi tông, hắn thực lực đề thăng, đột phá đạt tới 63 giai, muốn báo thù, kết quả, bị đại trưởng lão cho ngăn trở, về sau, đi tới nơi này Trường Sinh Điện trốn cũ, hắn một mực không có cơ hội, nhìn thấy đối phương. Cũng liền vẫn không có cơ hội động thủ, bây giờ, cuối cùng gặp được, bây giờ thực lực của hắn, so sánh với thời điểm mạnh hơn, phía trước tại rừng rậm thời điểm, hắn lấy được một cái thiên đại tạo hóa, tu vi lại tăng lên nhất giai, hắn bây giờ, đã là 64 cấp, hắn càng có lòng tin, có thể đem Lâm Hiên đánh bại, tiểu tử, lại gặp mặt, ta xem lần này, ai có thể thủ hộ ơi, nói xong, Trăm Dặm Huyền Thiên hướng về Lâm Hiên, vọt tới, rơi vào Lâm Hiên trước mặt, lực lượng cường đại bộc phát, làm vỡ nát thiên địa. Chung quanh gia tộc môn phái người, nhao nhao lui lại, bọn hắn kinh hô liên tục, cái này trăm dặm huyền thiên thật mạnh a. Đồng thời, bọn hắn kích động lên, có chuyện vui nhìn, Luân Hồi Tông hai cái tuyệt thế thiên tài, muốn đánh nhau rồi, thật đúng là ra ngoài ý định a. Ngươi muốn làm gì? Băng Sơn tiên tử bọn người, đi tới, tập trung vào trăm dặm huyền thiên, đối diện Vọng Nguyệt các người, cũng là lao đến, song phương giằng co, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, trăm dặm huyền thiên sắc mặt, càng thêm khó coi, Băng Sơn tiên tử đến bây giờ, còn giữ gìn đối phương sao? Đáng giận, đối phương có tốt gì? Hắn nhất định muốn ngay trước mặt Băng Sơn tiên tử, đem Lâm Hiên giẫm ở dưới chân, hung hăng giày vò đối phương, nhưng lại tại hắn muốn động thủ thời điểm, trong rừng rậm truyền đến, càng ngày càng nhiều tiếng oanh minh, lần lượt từng thân ảnh từ trong rừng rậm vọt ra, những thứ này đến từ khác biệt gia tộc môn phái, thậm chí còn có thái cổ thế gia, liền Càn Khôn Bất Diệt Tông cường giả đều tới, cái kia mạng che mặt nữ tử cũng mang người tới, bọn hắn cường thế hạ xuống, những thứ này người tới sau đó, trước tiên liền tập trung vào Lâm Hiên bọn người, nhất là Càn Khôn Bất Diệt Tông người, sát ý trong mắt cũng là không che giấu chút nào. Băng Sơn tiên tử vội vàng nói, trăm dặm huyền thiên, ngươi muốn động thủ, có thể, nhưng bây giờ không phải cơ hội, cũng đừng làm cho người khác nhìn náo nhiệt, nếu là Luân Hồi Tông bị mất mặt, ai cũng không cứu được ngươi. Trăm dặm huyền thiên lạnh rên một tiếng, ta tự nhiên biết, hắn không có tiếp tục động thủ, xem ra, bây giờ còn chưa phải là cơ hội, chỉ có thể lại tìm thời cơ, bất quá, lần này, hắn thì sẽ không, để cho Lâm Hiên trốn nữa rơi, hắn phái người nhìn chằm chằm Lâm Hiên nhưng là không thèm để ý chút nào. Coi như không có Băng Sơn tiên tử ngăn cản, Lâm Hiên cũng sẽ không sợ trăm dặm huyền thiên, thực lực đối phương đề thăng lại như thế nào, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, khi này diện xa nữ tử sau khi đến, Lâm Hiên ánh mắt liền rơi vào trên người đối phương. Lâm Hiên cười nói, lại tới một cái thủ hạ bại tướng, ngươi nói cái gì? Này diện xa nữ tử nghe xong, đều sắp tức giận điên rồi, sát khí trên người bộc phát, xuyên thủng thiên địa, bại tướng dưới tay cái này bốn cái chữ, quá the thế, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, phía trước ta chính xác thua dưới tay ngươi, nhưng đó là, tại ta áp chế tu vi dưới tình huống, nếu như là ta toàn thịnh thời kỳ, ta làm sao có thể thua với ngươi? Không phục sao? Cái kia có thể lại đánh một lần. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, ta đang có ý đó. Mạng che mặt nữ tử bước ra một bước, trên thân vọt ra khỏi, rất nhiều hình rắn kiếm khí, hóa thành trở thành linh xà, trên không trung cuồng vũ, một cỗ ngập trời sức mạnh, cuốn tới, chung quanh không ít người, lần nữa lui lại, hai cái vô thượng môn phái, muốn đối đã quyết sao? Đám người chuẩn bị kỹ càng tốt quan chiến, nhưng lại tại lúc này, một cái thái cổ thế gia thiên tài, kinh hô một tiếng, tinh hà sức mạnh lắng xuống, giống như có thể tới, nói xong, hắn là phóng lên trời, xông về tinh hà, còn lại mấy cái bên kia người thấy thế, cũng là nhau nhau đi theo, đây chính là, chiếm đoạt tiên cơ cơ hội tốt a. Trước đây trong rừng rậm, bảo vật đông đảo, không ít người đều có chỗ thu hoạch, cái kia phía trước, chắc chắn là càng thêm nồng cốt chỗ, bảo bối càng nhiều, ai đi trước, ai liền có thể nhận được càng nhiều đồ tốt. Bọn hắn làm sao có thể sẽ bỏ lỡ đâu, trong lúc nhất thời, đám người cũng sẽ không lại quan chiến. Sư tỷ, Càn Khôn Bất Diệt Tông những người kia cũng là la lên, chúng ta không thể ở đây, chỉ hoãn thời gian quá dài. Mạng che mặt nữ tử nghe xong, thu hồi trên người kiếm khí, nàng nói, tiểu tử, ta trước tiên bỏ qua cho ngươi, chúng ta đi. Nói xong, nàng phất tay, mang người xông về tinh hà. Trăm dặm huyền thiên cũng là lạnh lùng liếc Lâm Hiên một cái, cũng mang theo Vọng Nguyệt các người hướng về phía trước phóng đi. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên đồng dạng mang theo Băng Sơn tiên tử bọn người bay về phía trước. Tất cả mọi người đều muốn trải qua tinh hà, nhưng đi tới tinh hà phía trên thời điểm, vô tận tinh quang đem bọn hắn bao phủ, hóa thành cái này đến cái khác vòng xoáy tinh thần, đem bọn hắn nuốt mất. Những ngôi sao này vòng xoáy đem bọn hắn dẫn tới trong tinh hà. Bịch bịch bịch, rất nhiều cường giả toàn bộ rơi vào trong tinh hà. Không tốt, những cường giả này sắc mặt đại biến, bọn hắn nhớ tới phía trước thứ nhất đạo thiên hà, ở trong đó thế nhưng là có rất nhiều quái ngư, những cái kia quái ngư răng, có thể so với thần binh, có thể dễ dàng xé mở thân thể của bọn hắn. Trong tinh hà này, sẽ không cũng có những cái kia thành đoàn quái ngư à? Nghĩ tới đây, bọn hắn như lâm đại địch, trên thân xuất hiện rất nhiều pháp tắc, mở ra trọng trọng phòng ngự, nhưng mà, để cho bọn hắn bất ngờ là, tựa hồ chung quanh cũng không có cái gì quái ngư, cũng không có những thứ khác yêu thú, có chỉ là áp lực vô tận, những thứ này tinh quang nối thành một mảnh, liền như là từng mảnh thương thiên rơi vào trên người bọn họ, để cho bọn hắn thân thể đều đung đưa, nhưng trừ cái đó ra, tựa hồ liền không có nguy hiểm gì. Nhanh xông lên a, những thứ này trên thân người sức mạnh bộc phát, bắt đầu hướng về bên kia bờ sông sông, nếu như chỉ là một chút áp lực mà nói, bọn hắn nhất định có thể trèo trống, thậm chí, bọn hắn không thèm để ý chút nào, đám người giống như con cá, hành động điên cuồng. Nhưng vào lúc này, phía trước lại truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, một cái gia tộc cổ xưa trưởng lão, thân thể đột nhiên nứt ra, hóa thành một đoàn thần huyết. Vẫn lạc sao? Tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn dọa đến sững sờ tại chỗ. Chuyện gì xảy ra a? Là ai tại xuất thủ? Tựa như là bị tinh thần chi lực đánh chết, nơi này tinh thần chi lực khủng bố như vậy sao? Có thể miểu sát thần vương, cái này khiến da đầu mọi người run lên. Phía trước bọn hắn cho là chỉ là một chút áp lực, không đủ gây sợ, bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, nơi này áp lực tựa hồ so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Càn Khôn Bất Diệt Tông người liền tại phụ cận, bọn hắn nhìn xem một cái thần vương hôi phi yên diệt, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, điên cuồng lui lại. Mạng che mặt nữ tử nhìn về phía trước, đừng nhìn nàng bịt mắt, nhưng mà nàng có thể xem thấu hết thảy. Đột nhiên nàng kinh hô lên, nàng tựa hồ có phát hiện kinh người gì, vậy mà cũng không lui lại, mà là hướng về phía trước phóng đi. Chung quanh những người kia đều mộng, gia hỏa này là muốn chịu chết sao? Sư tỷ, mau trở lại. Càn Khôn Bất Diệt Tông người cũng là kinh hô. Mạng che mặt trên người nữ tử hiện ra vô số linh xà kiếm khí, hóa thành một cái kiếm đạo thế giới, đến đối kháng phía trước tinh thần chi lực. Nàng đi tới cái ngôi sao kia phụ cận, dường như đang phân biệt cái gì. Không bao lâu, nàng liền kích động kinh hô lên, là đạo chi nguyên, quả nhiên là thứ này, ta đoán không tệ, là cái gì? Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Trăm Dặm Huyền Thiên nghe xong, cũng là con người đột nhiên rụt lại, nàng hoảng sợ nói, chẳng lẽ, nơi này tinh thần, là chân chính tinh thần thế giới luyện hóa sau, hình thành sao? Mỗi một cái tinh thần, chính là một cái thế giới, mà mỗi một cái thế giới, đều có thế giới bản nguyên, cái kia tương đương với, một cái thế giới tiểu thiên đạo a, đây chính là vô thượng đại đạo chi lực a, đạt được nó, nếu như hấp thu, có thể trực tiếp đề thăng đại đạo chi thủ a. Trăm Dặm Huyền Thiên điên cuồng, chung quanh những người kia, nghe nói như vậy thời điểm, cũng tương tự điên cuồng. Chương 9252 Chiến Càn Khôn, cướp đoạt đạo chi nguyên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước cái ngôi sao kia, trong mắt bọn họ đều mang tham lam, nếu như lấy được mà nói, trong thời gian ngắn, tu vi của bọn hắn liền có thể đề thăng, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Trong nháy mắt liền có mấy đạo thân ảnh hướng về phía trước vọt tới, cản bọn họ lại, tiếng giống giận dữ vang lên. Càn Khôn Bất Diệt Tông những cường giả kia đồng loạt ra tay, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát. Chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, mạng che mặt nữ tử cũng ra tay rồi, nàng linh xà kiếm ảnh, quét ngang thiên địa, xuyên thủng mấy cái địch nhân, thần huyết nhuộm đỏ tinh hà, nhưng mà, cũng không có người lui lại, ngược lại, càng ngày càng nhiều người, hướng về phía trước phóng đi. Không tốt, Càn Khôn Bất Diệt Tông người, sắc mặt khó coi, mặc dù, bọn hắn là vô thượng môn phái, thế nhưng là, bọn hắn cũng ngăn không được, nhiều như vậy gia tộc môn phái liên thủ, chớ nói chi là, ở đây còn có Luân Hồi Tông người. Muốn thực sự là bị bầy người công, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Làm sao bây giờ? Bọn hắn đều nhìn về mạng che mặt nữ tử. Mạng che mặt nữ tử lạnh rên một tiếng. Chúng ta Càn Khôn Bất Diệt Tông cao thủ, liền tại phụ cận, chẳng mấy chốc sẽ tới. Các ngươi muốn ra tay mà nói, cứ tới a, nhưng thù này, chúng ta nhất định sẽ báo. Ta khuyên các ngươi, vẫn là rời đi a. Tinh hà vô cùng rộng lớn, đạo chi nguyên khẳng định không chỉ cái này một cái. Đám người mới đầu là không tin, đại đạo chi nguyên chân quý dường nào a? Chẳng lẽ còn có thể khắp nơi đều có sao? Nhưng lại tại lúc này, nơi xa liền truyền đến tiếng kinh hô, ngay sau đó, đáng sợ đại đạo khí tức hiện lên, đám người đột nhiên quay đầu nhìn lại, thứ hai khỏa đại đạo chi nguyên xuất hiện, chẳng lẽ nơi này có rất nhiều sao? Nghĩ tới đây, trong nháy mắt liền có không ít người xông về nơi xa, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Mấy cái thái cổ thế gia cũng là hướng về nơi xa bay đi. Trăm Dặm Huyền Thiên lườm ở đây một mắt, hắn không có động thủ, mà là mang theo Vọng Nguyệt các người rời đi, áp lực trong nháy mắt liền nhỏ. Càn Khôn Bất Diệt Tông người đều thở dài một hơi. Mạng che mặt nữ tử hướng về phía bên người những người kia nói, các ngươi cũng không cần ở lại chỗ này, đi tìm cơ duyên của mình a, hết khả năng cướp đoạt đại đạo chi nguyên. Sư tỷ, ngươi cẩn thận. Cái này một số người cũng nhao nhao rời đi, chúng ta làm sao bây giờ nha? A Ninh hỏi. Các ngươi cũng đi tìm kiếm a, ta nghĩ nơi này đại đạo chi nguyên không chỉ một, hết khả năng tìm kiếm a. Lâm Hiên nói. Nghe nói như thế, A Ninh bọn hắn gật gật đầu, bọn hắn chuẩn bị tạm thời tách ra hành động. Nhưng lại tại lúc này, A Ninh quay đầu hỏi tới, ngươi không đi sao? Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên cũng không có hành động. Lâm Hiên cười nói, ở đây không phải có một khỏa sao, ta chuẩn bị đoạt lấy, ngươi muốn động thủ? A Ninh bọn hắn sững sờ, bất quá bọn hắn cũng biết Lâm Hiên tính khí, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Các nàng lưu lại một câu ngươi cẩn thận, tiếp đó liền nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, nơi xa liền truyền đến tiếng oanh minh, toàn bộ tinh hà đều sôi trào, khắp nơi đều có chiến đấu thân ảnh. Mạng che mặt nữ tử chuẩn bị toàn lực đối phó đại đạo chi nguyên, đem hắn cướp đến tay. Nhưng lại tại lúc này, hậu phương lại truyền đến tiếng xé gió, mạng che mặt nữ tử thân hình thoát một cái, né tránh một kích này. Nàng quay đầu nhìn lại, là ai dám đánh lén nàng? Chẳng lẽ còn có người dám động thủ sao? Nàng nhìn phía hậu phương, là ngươi. Nàng nhìn thấy Lâm Hiên, sắc mặt âm trầm xuống, gia hỏa này vậy mà lưu tại nơi này, muốn làm gì, muốn cùng nàng đơn đấu sao? Tiểu tử, ta nhìn ngươi, thực sự là không biết trời cao đất rộng, vốn chỉ muốn, về sau lại tìm cơ hội giải quyết ngươi, nhưng ngươi thật sự quá kiêu ngạo, cũng tốt, vậy ta ngay ở chỗ này, giải quyết ngươi đi. Lâm Hiên nghe xong cười, ngươi một cái thủ hạ bại tướng, cũng dám nói mạnh miệng như vậy, từ bỏ đại đạo chi nguyên, nhanh chóng rời đi, ta có thể tha cho ngươi một lần, tự tìm cái chết. Mặt giết nữ tử triệt để nổi giận, nàng một kiếm đâm về phía trước, bây giờ nàng cũng không có áp chế bất kỳ tu vi của nàng đạt tới 65 giai, phía trước, tiến đến Luân Hồi Tông khiêu chiến thời điểm, nàng áp chế 5 cấp giai tu vi, lúc đó, chỉ thi triển 60 giai tu vi, mà bây giờ đâu, nàng bật hết hỏa lực, nàng cũng không tin, đối phương có thể ngăn cản được, linh xà kiếm ảnh, ở trong tinh hà lấp lóe, giống như chân chính thần thú, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, hắn từ bên trong những kiếm ảnh này, không ngừng xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền đi tới, mạng che mặt nữ tử trước mặt, lục đạo luân hồi quyền, đập về phía đối phương, luân hồi chi lực bộc phát, một cái luân hồi chi môn huyễn ảnh hiện lên, muốn đem mạng che mặt nữ tử bao phủ, mạng che mặt nữ tử nhanh chóng lui lại, đồng thời, lần nữa huy động trong tay linh xà thần kiếm, một kiếm chém vào luân hồi chi môn phía trên, đem luân hồi chi môn đánh thành hai nửa, dầm dầm dầm, Lâm Hiên tiếp tục huy động luân hồi quyền, cùng đối phương thần kiếm va chạm, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, trong nháy mắt, cả hai đại chiến mười mấy chiêu, khó phân thắng bại, lại là một chiêu kinh thiên đối bính, sau đó, hai người đều thối lui ba bước, làm sao có thể, mạng che mặt tay cô gái cánh tay hơi tê tê, trong mắt nàng mang theo vô hạn rung động, nàng vậy mà cùng đối phương, đánh một cái ngang tay, nói đùa cái gì, bây giờ, nàng bật hết hỏa lực, không nên có thể dễ dàng áp chế đối phương sao, vì cái gì còn đánh bất quá đối phương, đáng chết, ta không tin, mạng che mặt nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thi triển tối cường tuyệt học, trong tay nàng thần kiếm, hóa thành một đầu linh xà, hướng về Lâm Hiên, nhanh chóng lao đến, cùng lúc đó, nàng cũng là đánh tới Lâm Hiên, nàng và thần kiếm phối hợp, muốn tiến hành một lần tuyệt sát, vô dụng, người thần kiếm, ở trước mặt ta, không được bất kỳ tác dụng gì, Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, hắn vận dụng, đại long kiếm hồn sức mạnh, lập tức, cái kia linh xà, lại phục phục ở trước mặt của nàng, mạng che mặt nữ tử sắc mặt tái nhợt, đáng chết, chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên sao, lần trước, thần kiếm bị thua, để cho nàng cho rằng là ngẫu nhiên, nhưng lúc này đây, đối phương lại làm được, trên người đối phương, đến tột cùng có cái gì sức mạnh, có thể dễ dàng áp chế nàng linh xà kiếm ảnh, đáng giận, nhân kiếm hợp nhất, mạng che mặt nữ tử thân hình thoát một cái, rơi xuống cái kia linh xà trên thân, sau một khắc, cả hai dung hợp lại cùng nhau, nhân kiếm hợp nhất là nàng trạng thái mạnh nhất, nàng nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên, ở trước mặt ta thi triển kiếm đạo, người thật đúng là múa rìu qua mắt thợ, để cho ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính kiếm pháp a. Lâm Hiên trên thân hiện ra cực kỳ đáng sợ kiếm khí, hắn thi triển Thiên Cang kiếm quyết, phối hợp với Đại Long kiếm hồn sức mạnh, một kiếm chém về phía trước, oanh, toàn bộ tinh hà phảng phất bị đánh mở, vô tận tinh quang dập tắt, nơi xa những người kia cũng là tê cả da đầu, trong tay bọn họ thần khí đều run rẩy lên, bọn hắn quay đầu nhìn về nơi xa, khiếp sợ trong lòng, thần thánh phương nào tại xuất thủ, cũng quá đáng sợ, chẳng lẽ có uy tín trưởng lão tới rồi sao? Không, không được, bọn hắn phải nắm chặt thời gian, nhanh chóng cướp đoạt đại đạo chi nguyên, nghĩ tới đây, bọn hắn điên cuồng ra tay, mà đổi thành một bên, bên trong chiến trường, linh xà kiếm ảnh bị đánh bay ra ngoài, kiếm khí bên trong, mạng che mặt thân ảnh của cô gái, cũng nổi lên, nàng vô cùng chật vật, trên người có một đạo vết kiếm, thần huyết không ngừng vẩy xuống, vừa rồi so đấu bên trong, nàng bại, nhân kiếm hợp nhất, nàng cũng không phải là đối thủ, làm sao có thể, nàng điên cuồng gào thét, kiếm đạo của ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.